Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526. Thẻ đen, hoa, thật xinh đẹp. Khi Vân Uyển Nghi thấy được nhất trung tâm sân ga thượng cái kia chiếc Ferrari F70 lúc, nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kìm lòng không được phát ra một tiếng tán thưởng. Tô Dật Dương Đào cảm thấy hoàn hảo. Ferrari F70 xe loại quả thật không tệ, nhưng ở nhan sắc thượng hắn lại không thích lắm. Màu đỏ chót Ferrari F70 đối với nam nhân mà nói, không khỏi có chút quá tao bao chút. Chúng ta đi qua nhìn một cái chẳng phải đến. Tô Dật Dương ôn nhu nói. Nói qua, liền nắm Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé hướng về triển khai giữa đài Ferrari F70 đi đến. Quách Hạo Lương, Đồng Chân còn có Nhiếp Vũ Vi là đi theo phía sau hai người, cũng hướng về khu triển lãm trung ương đi đến. Một nhóm người đi tại khu triển lãm trung, nhắm chúng khu triển lãm bên ngoài các du khách liên tiếp ghé mắt. Bọn họ là như thế nào đi vào? Dựa vào cái gì bọn họ có thể tiến nhập khu triển lãm bên trong tham quan? Chúng ta liền được ở bên ngoài nhìn a? Dựa vào cái gì khác biệt đối đãi a? Đồng dạng đều là 150 khối vé vào cửa, như thế nào còn khác biệt đối đãi đâu này? Ta cũng không có nghe nói lên biển xe triển khai còn có cái gì đặc thù VIP phiếu a. Ngoạn tào, bọn họ còn có thể sờ, còn có thể thử điều khiển. Kháng nghị kháng nghị, cái này không được công bình. Đoán chừng ba người này không phải quý chính là phú đi. Vô luận tại nơi nào cũng có đặc quyền tồn tại, không có gì hảo phàn nàn. Ferrari F70 a, ta tha thiết ước mơ siêu tốc độ chạy a, dù cho không nhường ta sờ, để ta khoảng cách gần nhìn xem cũng được a. Ngoặc kép, nhìn xem Vân Uyển Nghi liền sờ mang nhìn, thậm chí còn ngồi vào chủ vị trí lái thể nghiệm. Rất nhiều người nội tâm không công bằng lên, là hét ầm ĩ lấy muốn công bằng đối đãi. Bất quá ngay tại ồn ào náo động âm thanh dần dần lên lúc, khu triển lãm bên trong mấy cái bảo an nhân viên nghe tiếng đi tới, như chim ưng một loại lợi hại ánh mắt tại rất nhiều rõ ràng có thêu dệt chuyện hiềm nghi du khách trên người quanh quẩn một chỗ chốc lát, đều la hét ầm ĩ cái gì. Nhân gia vừa vặn tại Audi khu triển lãm kế tiếp quá 10 triệu đặt đơn. Các người nếu như có ai cùng bọn họ giống nhau, ta có thể làm chủ hắn bỏ vào, cùng bọn họ một cái đãi ngộ. Mọi người nghe vậy, nguyên bản làm ầm ĩ lấy yêu cầu công bình đãi ngộ mấy người kia, nhất thời co lại đầu không lên tiếng. Trả hết 10 triệu đặt đơn đâu này. Bọn họ trong thẻ tiền thêm vào có thể hay không hơn vạn còn hai bên nói nha. Bảo an nhân viên thấy thế, khẽ thở dài, người so với người chết, hóa so hóa đến ném. Chúng ta có thể nhìn xem, trải qua mắt nghiện cũng không sai. Nếu là thật thả các ngươi đi vào, thật nhường các ngươi sợ, các ngươi chỉ sợ cũng không dám. Tùy tiện cọ xuống tới điểm nước sơn, cái kia khả năng liền được bán nhà cửa. Nghe được câu này, rất nhiều người cũng không khỏi tùy theo than thở một tiếng. Đối với bên ngoài sự tình, đang đứng ở khu triển lãm trung ương mấy người cũng không cảm kích. Tại Tô Dật Dương rượt dây hạ, Vân Uyển Nghi ngồi vào cái này chiếc Ferrari F70 chủ điều khiển. Mà Đồng Chân là rất kỹ càng hướng về Vân Uyển Nghi giới thiệu cái này Ferrari F70. Cứ việc nàng cảm thấy ba người có thể mua sắm khả năng tính cơ hồ cùng vì. Chậc chậc chậc, chiếc xe này thật là xinh đẹp. Đáng tiếc tiểu gia ta quá mập. Bằng không nói, bằng không như thế nào? Tô Dật Dương liếc xéo nói. Quách Hạo Lương vốn muốn nói bằng không nói hắn khẳng định mua lại, nhưng mà nghĩ lại nghĩ đến trên mạng về Ferrari F70 báo giá, những lời này cuối cùng tại bên miệng dừng lại. Bằng không nói, ta cũng chính là nhìn xem, mua không nổi. Quách Hạo Lương chê cười, lấy trước mắt hắn thân giá, mua cái mấy triệu xe còn có thể thừa nhận, nhưng mà cái này động một tí hơn chục triệu siêu tốc độ chạy, hắn đã có thể có chút không chịu đựng nổi. Tô Dật Dương cười lắc đầu, nhìn xem đối xe yêu thích không nỡ rời tay Vân Uyển Nghi. Trong lòng của hắn thoáng có chút so đo. Đồng tiểu thư, chiếc xe này bao nhiêu tiền a? Tô Dật Dương đột nhiên cắt đứt Đồng Chân giới thiệu, đối với nàng dò hỏi. A, Đồng Chân hơi sững sờ, vô ý thức đáp, chưa thuế 26 triệu, toàn bộ khoản 25 triệu. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, nói khẽ, cái này đài ta muốn. A, cái này âm thanh, a, theo ba người trong miệng đồng thời phát ra. Một cái là do Tô Dật Dương bên người Quách Hạo Lương phát ra. Một người khác là do Đồng Chân phát ra. Cái cuối cùng chính là do Vân Uyển Nghi phát ra. Vân Uyển Nghi vội vàng theo trong xe chui đi ra. Ngươi mua nó làm gì nha? Ta cũng không muốn. Không có việc gì. Dù sao ta cũng không phải tặng cho ngươi. Tô Dật Dương giả bộ như lơ đãng nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, hơi sững sờ. Lập tức cúi đầu a một tiếng, trên mặt lộ ra quét một cái mất mát, cái đầu nhỏ dưa lại bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển lên. Suy đoán Tô Dật Dương muốn đem chiếc xe này đưa cho ai? Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia hàm chứa mất mát khuôn mặt nhỏ nhắn. Tô Dật Dương trong lòng nhất thời có chút đau lòng, vội vàng nói, hắc hắc, đùa ngươi, không tiễn ngươi còn đưa ai a? Như thế nào ngu ngốc đâu này, ta nói cái gì ngươi đều tin. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Vân Uyển Nghi lép xẹp miệng, nói lầm bầm, mỗi ngày ấy liền biết đùa ta. Bất quá ngươi nếu như đưa ta nói, vậy thì đừng mua, coi như ngươi mua về. Ta bình thường cũng rất ít biết lái đi ra ngoài, kỳ quái lãng phí, làm sao có thể lãng phí đâu này. Cho ta tức phụ mua về ngã xám ta cũng vui vẻ ý. Tô Dật Dương rất là cưng chiều nói. Gì, Quách Hạo Lương ôm bờ vai run hạ. Toàn thân thịt đều đi theo run rẩy hạ. Ngươi quá ác tâm, bất quá so sánh Quách Hạo Lương. Đồng Chân cùng Nhiếp Vũ Vi đối với Tô Dật Dương những lời này có thể nói là không hề có lực chống cự. Nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt tràn đầy đào tâm. Cao lớn đẹp trai lại nhiều tiền, mấu chốt nhất còn như vậy sủng thê. Đây rõ ràng là ngôn tình trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc tiêu chuẩn khuôn mô hình đi. Tại đây dạng trường hợp bị Tô Dật Dương như vậy cưng chiều. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn khắp tầng trên nhàn nhạt màu hồng phấn. Hiển lộ rất là khả ái mê người. Ngươi liền nói ngươi có thích hay không đi. Ta muốn nghe nói thật a hát. Tô Dật Dương khẽ cười nói, Vân Uyển Nghi ngẫm lại, vẫn là tự đáy lòng gật gật đầu. Đối với cái này chiếc Ferrari F70, nàng xác thực rất ưa thích, nhãn duyên thật tốt. Tô Dật Dương mỉm cười, trực tiếp theo trong túi quần móc ra một trương thẻ đen. Đưa cho Đồng Chân, toàn bộ khoản, quét thẻ đi. Đồng Chân có chút chết lặng vô ý thức tiếp nhận Tô Dật Dương đưa tới thẻ. Nàng căn vốn không nghĩ tới, nàng lại có thể như thế đơn giản liền đem chiếc Ferrari F70 bán đi. Đây chính là trọn vẹn 26 triệu giá trên trời xe sang trọng a. Mà khi nàng đem ánh mắt rơi xuống trên tay nàng trương kia thẻ đen lúc, nàng ngơ ngẩn, đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, thẻ Centurion, thẻ đen Amex, trong truyền thuyết toàn cầu tối đỉnh cấp thẻ tín dụng, yêu y đế thông vận chuyển công ty phát hành, biệt danh thẻ đen, cũng có người quản nó kêu hắc kim tạp, không thiết lập tín dụng khoản độ, chỉ có toàn cầu đỉnh cao nhất quyền quý phú hào mới có thể có cơ hội đạt được. Mỗi tấm tạp đều là yêu mi đế thông vận chuyển công ty mới có thể khai thông. Không chấp nhận xin, phàm là có thể có được thẻ Centurion, thẻ đen Amex, người, nhất định là đứng ở toàn cầu đỉnh cao nhất trên vị trí. Loại này tạp người bên ngoài không thể sử dụng, chỉ có tạp chủ mình có thể sử dụng, cũng chính là đứng ở trước mặt nàng người này thần bí nam tử. dĩ nhiên là đứng ở toàn cầu đỉnh nam nhân. Đối với cái này loại tạp, Đồng Chân chỉ nghe qua chưa thấy qua, nhưng mà nàng có thể khẳng định, tấm thẻ này liền là thẻ Centurion, thẻ đen Amex, bởi vì tại nàng lên cương vị huấn luyện chung cái đầu điều lệ. Chính là tuyệt đối không thể đắc tội kiềm giữ thẻ Centurion. Thẻ đen Amex, người, tiên sinh, ngài chờ một chút, ta lập tức vì ngài tiến hành thủ tục. Xin ngài rời bước VIP phòng chờ đợi như thế nào? Đồng Chân LX cúi xuống tới, cong đường cong thậm chí tiếp cận 90 độ, thái độ trở nên cực độ cung kính. Tô Dật Dương thấy Đồng Chân đột nhiên bộ dáng này, hắn thoáng đoán được chút nguyên do. Tại leo lên toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng sau, Mỹ Đế Thông vận chuyển công ty liền hướng hắn phát ra mời. Mời hắn khai thông thẻ Centurion, thẻ đen Amex. Đợi Tô Dật Dương kỹ càng hiểu qua thẻ Centurion, thẻ đen Amex, sao cảm thấy tấm thẻ này xác thực có thể thuận tiện hắn được nhiều. Liền đáp ứng, Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Không có việc gì, chúng ta ngay tại khu triển lãm đợi ngươi. Chúng ta đi dạo nữa đi dạo. Tốt tiên sinh, ta biết lấy tốc độ nhanh nhất vì ngài làm tốt thủ tục. Ân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.